Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 568 huyết sắc thông, đạo, Thác Bạt Hàn cùng Mưa Gió Hàng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người còn ở do dự muốn hay không cùng quá khứ thời điểm. Người nọ đã biến mất không thấy. Đi. Qua đi nhìn xe monster, Mưa Gió Hàng nói chiều người nọ đuổi theo qua đi. Thác Bạt Hàn tốc độ cũng không chậm, đi theo Mưa Gió Hàng cùng nhau cấm địa bay đi. Chính là bọn họ đuổi theo một chặng đường sau lại phát hiện người không thấy. Người đâu? Hai người dừng lại, phía trước người đột nhiên không thấy. Nhìn chung quanh một chút bốn phía, nơi nơi đều là dấu người rừng rậm cùng khe núi. Người nọ muốn giấu đi phi thường dễ dàng. Xem ra đối phương là phát hiện chính mình bị theo dõi. Nếu bọn họ không rời đi, hắn cũng sẽ không lại tiếp tục đi tới. Trở về đi, Mưa Gió Hàng nói. Nếu đuổi không kịp người, cũng chỉ có thể đi trở về. Chờ hai ngày rời đi sau. Một cái uyểu điệu hắc ảnh xuất hiện ở trong rừng rậm. Vừa thấy chính là cái nữ tử. Nàng hừ lạnh một tiếng sau xoay người chiều cấm địa phương hướng bay đi. Kia hắc ảnh vừa đến cấm địa bên ngoài. Một cái khác thân ảnh đột nhiên từ cấm địa bên trong xuyên ra tới. Hai người gặp nhau, nhanh chóng giao chiến tới rồi cùng nhau. Không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này, nữ tử một bên đánh một bên nói. Ngươi không phải cũng giống nhau. Đối phương cười lạnh nói. Ngươi sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi đã được đến kia đồ vật. Nữ tử hỏi. Không có. Nếu ngươi có hứng thú, ngươi có thể vào xe monster. Ngươi bị thương. Ở bên trong thương. Ngươi cư nhiên còn tưởng lừa ta đi vào. Ngươi tới nơi này không phải cũng vì cái này sao? Đối phương một trưởng đem nữ tử bổ ra, sau đó hướng tới học viện phương hướng bay đi. Nàng kia chuyển qua tới thời điểm đối phương đã phi xa. Nhìn xem bộ dáng là không muốn cùng chính mình dây dưa tác chiến. Nàng nhìn nhìn cấm địa bên trong, nghĩ đến hắn người như vậy đều bị thương, nhất thời có chút do dự không chừng. Suy tư luôn mãi, nàng vẫn là từ bỏ lần này hành động, xoay người chiều học viện phương hướng bay đi. Tư Mã U Nguyệt nghỉ ngơi một đêm sau tiếp tục nghiên cứu Tây Môn Phong bệnh tình, nhân tiện chờ Bắc Sáu Châu bên kia tin tức. Trong lúc này nàng đi tìm Cáp Lãng, cùng hắn cùng nhau nghiên cứu Tây Môn Phong tình huống. Tuy rằng vẫn như cũ không nghĩ tới trừ tận gốc biện pháp, lại biết được áp chế Tây Môn Phong tình huống người là nàng. Cáp Lãng đối nàng càng là coi trọng, thậm chí cố ý làm nàng gia nhập chính mình nghiên cứu tổ, cùng các học trưởng cùng nhau nghiên cứu những cái đó đầu đề. Đáng tiếc nàng trong lòng nhớ mong phong hành trình sự tình, tùy thời đều khả năng sẽ rời đi, liền xin miễn Cát Lãng mời. Cát Lãng hỏi rõ ràng tình huống, nói nàng có thể gia nhập, nếu có chuyện có thể xin nghỉ rời đi. Tư Mã U Nguyệt nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý, cho nên, đưa ngày này Phong Vô Ngân tới tìm nàng thời điểm. Nàng đang ở cùng nghiên cứu tổ người thương thảo sự tình. Xem hắn dáng vẻ lo lắng, trong lòng một đột, cùng Cáp Lãng đánh thanh tiếp đón sau liền ra tới. U Nguyệt, có ta tiểu thúc tin tức. Phong Vô Ngân thấy nàng ra tới, nôn nóng nói, ở đâu? Bắc Sáu Châu màu đỏ khe sâu. Tư Mã U Nguyệt nghe được màu đỏ khe sâu thân thể chấn động, kêu lên. Như thế nào sẽ ở màu đỏ khe sâu? Chính mình kiếp trước liền tính đối ngoại vây quanh giải khâu nhiều lắm, nhưng là đều biết Bắc Sáu Châu màu đỏ khe sâu. Nghe nói đó là nhân giới cùng ma giới chi gian bích chướng nhất bạc nhược địa phương, là ma giới đến nhân giới một cái thông đạo. thành cổ đại lục vẫn luôn đều có phái người đóng quân ở nơi đó. Chính là vì phòng ngừa ma giới từ nơi đó xâm lấn. Chúng ta cùng Bắc Sáu Châu điểu tộc lấy được liên hệ. Cuối cùng điều tra ra nói tiểu thúc cuối cùng xuất hiện địa phương là ở nơi đó. Phong Vô Ngân lo lắng nói, hơn nữa, kia đã là mấy năm trước sự tình. Thúc công nói, tiểu thúc rất có thể là tiến vào huyết sắc thông đạo. Huyết sắc thông đạo. Tư Mã U Nguyệt kêu lên, không được, ta phải chạy nhanh qua bên kia nhìn xem. Nếu sư phó thật sự vào huyết sắc thông đạo kia, huyết sắc thông đạo chính là liên tiếp ma giới cùng nhân giới thông đạo. Ma tộc muốn từ nơi này ra tới, nhân tộc lại ở chỗ này chặn giết. Nơi đó mỗi ngày đều có chém giết, cả ngày đều là bị máu tươi bao trùm, cho nên bị nhân xưng chi vì huyết sắc thông đạo. Nếu phong hành trình tiến vào huyết sắc thông đạo, Tư Mã U Nguyệt không dám tưởng tượng sẽ là như thế nào kết quả. Thúc công để cho ta tới chính là muốn hỏi một chút ngươi có đi hay không. Nếu ngươi muốn đi nói, ngày mai chính ngọ thời gian ở lần trước cái kia khách điếm hội hợp. Phong Vô Ngân nói, hảo, ta muốn đi, ta sẽ vào ngày mai chính ngọ thời điểm đi khách điếm tìm các ngươi. Tư Mã U Nguyệt hít sâu một hơi, làm chính mình nỗ lực bình tĩnh lại, ngẫm lại muốn chuẩn bị chút thứ gì. Phong Vô Ngân rời đi, Tư Mã U Nguyệt xoay người đi vào, cùng Cát Lãng nói một tiếng sau đi trở về. Nàng muốn chuẩn bị một ít khả năng sẽ dùng tới đan dược, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bắc Cung Đường bọn họ nghe nói Tư Mã U Nguyệt muốn đi Bắc Sáu Châu, cũng tưởng đi theo đi, bị nàng cự tuyệt. Màu đỏ khe sâu quá nguy hiểm, nơi đó tùy thời khả năng sẽ có ma tộc xuất hiện, không phải người bình thường có thể đi. Hơn nữa đến lúc đó chúng ta khả năng sẽ tiến vào huyết sắc thông đạo, sẽ càng thêm nguy hiểm. Ẩn đi chúng ta thực lực đều còn chưa đủ, bên kia tình huống cũng không trong sáng, cho nên các ngươi lần này liền không đi. Tư Mã U Lân minh bạch nàng ý tứ, bọn họ hiện tại đi nói chính mình sẽ có nguy hiểm không nói, còn khả năng sẽ liên lụy người khác. Vì thế đại gia quyết định ở học viện chờ nàng, đồng thời đem chính mình ngày thường luyện chế vài thứ kia toàn bộ cho nàng. Hơn nữa chính nàng, những cái đó dùng một lần trận pháp, đan dược gì đó trực tiếp chất đầy linh hồn trong tháp một gian nhà ở. Bất quá Tư Mã U Nguyệt thích nhất vẫn là khúc béo cuối cùng cho nàng đồ vật. U Nguyệt, đây là căn cứ ngươi trước kia nói lựu đạn luyện chế đồ vật. Thứ này ngươi rót vào linh lực phần sau phút liền sẽ dẫn phát nổ mạnh. Đại thiết cầu lực lượng tương đương với thần hoàng cấp thấp. Tiểu nhân cũng tương đương với thần tông trung cấp. An toàn khoảng cách ít nhất là 500 mễ. Ngươi cũng không nên đem chính mình tạc đi vào. Tư Mã U Nguyệt nhìn kia tròn tròn thiết cầu, trong lòng một trận cao hứng. Đây chính là đàn giết thứ tốt a. Cái này có bao nhiêu? Đại 50 cái. Tiểu nhân 100 money ngươi nhưng đắc kế hoa dùng. Khúc béo dặn dò nói, ngươi thực lực như vậy thấp, đi nguy hiểm như vậy địa phương, không cần lập tức liền dùng hết, đến lúc đó không ai cứu ngươi, ngươi còn có thể dùng cái này tự bảo vệ mình. Đã biết sao, thật là, ngươi sớm nói ngươi phải đi sao, ta liền nhiều luyện chế một ít, hơn 100 đâu, cũng không ít, lại nói ngươi trả lại cho ta như vậy nhiều linh khí đâu. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không được. Ngươi không phải trạng vạc mới đi sao? Ta đi linh hồn trong tháp lại cho ngươi luyện chế một ít. 10 ngày qua cũng có thể luyện chế hơn 10-20 cái. Khúc béo không yên tâm nói. ta cũng lại đi vào cho ngươi khắc chế một ít, dùng một lần trận pháp, miễn cho ngươi đến lúc đó còn muốn bố trí lại. Tư Mã U Lân nói, chúng ta có thể lại luyện chế một ít đan dược. Âu Dương Phi cùng Bắc Cung Đường nói, Tư Mã U Nguyệt xem bọn họ như vậy kiên quyết, liền mang theo bọn họ đi Vu Lăng Vũ Sân, sau đó toàn bộ vào linh hồn trong tháp. Ngày thứ hai mau đến chính ngọ thời điểm, Tư Mã U Nguyệt mang theo bọn họ từ linh hồn trong tháp ra tới. Không nghĩ tới, vừa ra tới liền thấy được ngồi ở phòng khách nhàn nhã uống trà Vu Lăng Vũ. Sư huynh, ngươi chừng nào thì trở về? Ngoặc kép, hết chương.